Chương 1773, Thái Dịch đến. Sư huynh, này Vương Đạo Linh trong cơ thể có thượng cổ kim thiềm huyết mạch, nếu như có thể đem nắm lấy tinh luyện, là có thể vào đại đan, chúng ta tăng trưởng pháp lực mấy vạn năm. Một cái cô gái trẻ tuổi nhìn phía xa Vương Đạo Linh, trong mắt lóe ra vô số ngôi sao nhỏ, tựa hồ nhìn không phải yêu thú, mà là vô số đan dược. Này Vương Đạo Linh bị đuổi giết, hay là bởi vì Ngọc Độc Tú nguyên nhân, bởi vì Ngọc Độc Tú khai sáng thuật luyện đan, mỗi bên ra mỗi bên loại, vô số tán tu đều đang nghiên cứu luyện đan huyền liền diệu, mỗi bên loại thuốc thần kỳ dồn dập hiện thế, có tăng cường pháp lực, có tăng cường tu vi, có tăng cường linh cảm, ca cờ loa y đan dược, thiên kỳ bách quái, đếm không xuể. Mẹ hắn, lao tổ bất quá là không muốn gây nên những lao già kia chú ý mà thôi. Mấy người các ngươi nhãi con thật sự đem lão tổ ta xem là quả hồng nhún. Cái kia Vương Đạo Linh trở lại đầu, nhìn đuổi sát không buông các vị tông môn tu sĩ, ánh mắt lộ ra vẻ hung quang. Sau một khắc đã thấy Vương Đạo Linh trong dây lát rôi ra lưỡi đầu, này lưỡi đầu xuyên thủng hư không. Cái kia phía sau các vị tu sĩ căn bản là không nghĩ tới Vương Đạo Linh kẻ này một mực không ngừng trốn chạy, lại dám xoay đầu lại. Phản kích. Xoạch. Vương Đạo Linh lưỡi đầu đem một vị nhân tộc tu sĩ nuốt vào trong miệng, đang muốn nhai nhai. Chợt nghe trong hư không truyền đến một trận uy áp kinh khủng, ngươi này nghiệt xúc, lại dám ăn thịt người, còn không cho ta phun ra. Phúc! Vương Đạo Linh phịch một tiếng quỳ xuống đất, sau đó liên tục dập đầu đầu, đại tiên, cái này không quái tiểu nhân, đều là mấy cái này vô liêm sỉ đuổi tiểu đuổi quá ác, tiểu bất đắc dĩ mới ra tay phản kích, kính xin đại tiên tha tiểu một mạng. Trong hư không phong vân hội tụ, chỉ thấy không trung một con trắng nón như ngọc bàn tay duỗi ra, bàn tay này chỗ đi qua, uy thế ngang dọc. Mấy cái tử trong đảo sinh tu sĩ từng cái ngã quỵ ở mặt đất, hồn vía lên mây, không dám nhấc đầu. Đùng. Cái kia Vương Đạo Linh như là một con sâu nhỏ giống như vậy, bị bàn tay nắm lấy, trong nháy mắt phong vân tràn ngập, hư không khôi phục kiên tĩnh. Sư huynh, ngươi không sao chứ? Yêu thú này quá hung tàn, lại học xong đánh lén, thừa người chưa sẵn sàng xuống tay ác độc. Các vị tu sĩ gặp được bàn tay to kia mang theo Vương Đạo Linh biến mất, dồn dập đi tới cái kia sư huynh trước mặt. Không có gì ghê gớm. Bất quá là bị cái kia vô liêm sỉ làm cho bị thương da thịt thôi. Cái kia sư huynh trở về từ coi chết, trong mắt tràn đầy kinh hồn, một lát sau mới nói, không biết là vị nào đại năng ra tay, đem tên khốn này yêu tinh mang đi. Đại Phong Châu. Lạch cạch. Vương Đạo Linh trong nháy mắt té xuống đất, vượng đầu trướng não nhìn về phía Ngọc Độc Tú, lập tức đột nhiên bỏ lên quỳ xuống, xin chào đại tiên, gặp đại tiên. Ngọc Độc Tú nhìn này cốc tinh, chỉ trò đầu, tạo hóa cảnh giới. Ngược lại cu nở dê đu nở dê là có thể chịu được tạo nên, bất quá ngươi kẻ này làm sao chỉnh trong ngày gây chuyện thị phi. Cái kia cóc tinh nghe vậy nhất thời ủy khuất nói, đại tiên, không phải ngươi nói ta gọi nhiều làm chuyện xấu sao. Ta Ngọc Độc Tú ra mặt co quắp một cái, không nói gì, sau đó ngừng một chút nói, bây giờ trung vực đại loạn, ngươi cũng không cần lại đi, an tâm ở đây Đại Phong Châu tu luyện, đợi đến chủng tộc đại chiến xong xuôi, ngươi ở Vân Du thiên hạ cũng không trễ. Chủng tộc đại chiến cái kia cóc tinh sững sờ. Sau đó nói, không trách đệ tử luôn cảm giác trung vực bầu không khí không đúng, chín đại vô thượng tông môn bắt đầu đối với vô số yêu thú tiến hành thanh tẩy, hóa ra là chủng tộc đại chiến muốn bạo phát. Đang nói, vong trần nhờ cờ theo đàn ngọc tới rồi, nhìn cái kia tròn vo Vương Đạo Linh, một đôi có mắt, dáng vẻ khá là khôi hài, hơi nết khỏe môi lên lên, sư minh, đây là người nào a? Bản tọa năm đó ở trung vực Kim Sơn tự bố cục thời gian, trong lúc vô tình chọn chúng tiểu yêu, ngược lại cu nở dê đu nở dê là có thể chịu được tạo nên. Liền ban xuống pháp quyết, dẫn theo trở về, ngày sau Lưu đang dưới trướng nghe dùng Ngọc Độc Tú không nhanh không chấm nói. Nghe xong Ngọc Độc Tú, cái kia cóc tinh quay về vong trần cung kính thi lễ, xin chào tiên cô, gặp cô nãi nãi. Này vong trần sư huynh chính là tiên nhân, này vong trần tu vi tuy rằng cóc tinh xem ra tựa hồ cùng mình gần như, nhưng không chịu nổi nhân ra là sư huynh muội, chính mình chỉ là nhân ra thuận lợi hơi mang, so với không nổi a này cóc tinh, cũng biết lễ nghi vong trần nói. Ngọc Độc Tú nhìn cái kia cóc tinh một chút, ngày sau ngươi hãy cùng ở vòng trần bên người tu luyện, bản tọa muốn ở đây Đại Phong Châu tạm thời ở lại một trận, ngươi liền an tâm ở đây tu luyện đi. An tâm cóc một đôi mắt thận trọng nhìn quanh thân phóng lên trời khí thế, không tính Ngọc Độc Tú, có tới ba đạo tiên đạo khí thế ở trong dãy núi tràn ngập, cóc tinh có thể an tâm mới là lạ. Tiên cô tiểu ngày sau liền theo ngài phía sau an tiền mã hậu hầu hạ ngài. Cóc tinh trong nháy mắt lẻn đến vòng trần bên người, mang trên mặt nụ cười su nịnh. Vòng trần thấy điểm đầu, cũng được. Ta đi giúp ngươi tìm địa phương cảnh ở lại, sư huynh nói muốn đi tới hỗn độn ở ngoài khai thiên tích địa, thành lập biệt phủ, đây chỉ là ở tạm mà thôi. Đúng đúng đúng, tiểu hết thể đều nghe tiên cô cóc tinh cung kính nói. Chỉ là một cái cóc tinh thôi, có đáng giá gì ngươi coi trọng, lại đem dẫn theo trở về phù diêu đi tới Ngọc Độc Tú bên người. Có thể chớ coi thường này cóc tinh, này Quốc Tinh tu đắc một tay thần thông, gọi là Lạc Bảo Kim Tiền. Bản tọa nghe tiếng đã lâu này Lạc Bảo Kim Tiền đại danh, bây giờ đem này Quốc mang về, ngày sau mở mang kiến thức một chút Lạc Bảo Kim Tiền uy năng. Ngọc Độc Tú không nhanh không chấm nói. Há, có thể bị ngươi để ở trong mắt thần thông, nhất định là không tầm thường. Phù Diêu trong mắt lưu quang lấp lóe. Đang nói, đông nhiên gặp được hư không vặn mèo, Thái Dịch giáo tổ thân hình xuất hiện ở Đại Phong Châu, chậm rãi đi tới vân đài chỗ, dừng ở Ngọc Độc Tú cùng Phù Diêu bên người. Ai? Thái Dịch giáo tổ nhìn Ngọc Độc Tú một hồi, lúc nãy thở ra một hơi thật dài. Ngọc Độc Tú đứng ở nơi đó, tựa hồ vẫn chưa từng nhận ra được Thái Dịch giáo tổ đến, một đôi mắt hứng hở nhìn phía xa biển mây. Năm đó cũng đã cảm thấy ngươi không tầm thường, không nghĩ tới ngươi lại có thể trưởng thành tới mức này. Bản tọa lúc trước quả thật là không có nhìn lầm ngươi. Thái Dịch giáo tổ hai mắt tinh quang sáng quắc nhìn Ngọc Độc Tú. Ồ, cái này ngược lại cũng đúng làm phiền giáo tổ nhìn chúng. Ngọc Độc Tú nói. Diệu Tú, ngươi coi là thật không ở suy tính một chút, nếu để cho ra trung vực, ta nhân tộc trăm van ở năm nỗ lực, nhưng là từng cái hướng hóa thành chảy nước. Thái Dịch giáo tổ trong mắt tràn đầy nuối tiếc. Thiên đạo cuồn cuộn, hưng suy vô thường, nhân tộc đã hưng thịnh trăm van ở năm, vật cực tất phản, cần gì chứ nhường ra trung vực chẳng phải là càng tốt hơn. Ngọc Độc Tú không nhanh không chấm nói. Nhìn Ngọc Độc Tú, Thái Dịch giáo tổ cười khổ, ngươi không biết các vị yêu thần đáng sợ, mãng hoang biên thủy nơi trăm van ở năm, các vị yêu thần cùng bọn ta so ra, đều không rơi xuống hạ phong, nếu là Lam ở chu trung vực, chẳng phải là muốn đem chúng ta triệt để áp chế xuống, ngày sau ta nhân tộc lại không vươn mình chô trống. Giáo tổ lời ấy sai biệt, chẳng lẽ là đem bản tọa trở thành tiểu hài tử không được, phải biết yêu tộc cũng không phải là bền chắc như thép, chỉ cần chiếm lĩnh nhân tộc trung vực, đến thời điểm bên trong mâu thuẫn tầng tầng, tất nhiên bạo phát nội chiến, đi qua bách vạn tái tâm nguyện tích lũy, đến thời điểm ta nhân tộc tự nhiên có thể một lần nữa thay thế được yêu tộc, chiếm cứ trung vực. Thái Dịch giáo tổ giật giật môi, trong hai mắt lập lòe một cái sông dài vận mệnh. Trăm van ở năm năm tháng quá dài, ai cũng không biết trong này sẽ phát sinh biến cố gì. Ngươi dù sao cũng là nhân tộc một thành viên, nhân tộc chính là của ngươi căn, chính là quê hương của ngươi. Ngươi liền như vậy khoanh tay đứng nhìn nhân tộc gặp đại kiếp nạn. Thái Dịch giáo tổ nói. Bản tọa muốn luyện chế một món bảo vật. Ngọc Độc Tú chuyển qua đầu, không nhanh không chậm nhìn Thái Dịch giáo tổ. Ô, Thái Dịch giáo tổ sững sờ. Vật ấy gọi là tòa yêu tháp, chỉ cần bản tọa tế luyện thành công, cái kia vô số yêu thú cũng không còn cách nào khoe hoai. Đến thời điểm chư thiên vạn giới yêu thần cũng phải nhượng bộ lui binh, coi như là yêu thần vào ta đây tỏa yêu tháp, cũng phải bị nhốt ở bên trong, vĩnh viễn không được siêu thoát. Nhốt lại yêu thần làm sao có khả năng? Thái Dịch giáo tổ không tin. Xà thần đã bị ta trấn áp. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nhìn Thái Dịch giáo tổ, cái kia bạo viên cũng bị ta độ hóa, đạo hưu cho rằng không thể nào sao. Này Thái Dịch giáo tổ nghe vậy mặt lộ vẻ chần chờ, tỏa yêu tháp nếu như có thể khắc chế yêu tộc, bản tọa đồng ý cống hiến ra một phần sức mạnh. Không biết bản tọa có thể không xuất lực. Nhìn Thái Dịch giáo tổ, Ngọc Độc Tú trầm mặc một hồi, một lát sau mới nói, luyện chế này tỏa yêu tháp, bản tọa ca cờ loa y cấm chế đã sắp thôi diễn xong xuôi, nhưng la tế luyện vật liệu nhưng có khiếm khuyết, trong này khó tìm nhất tìm chính là Khai Thiên Thanh Đồng, đạo hưu nếu là có tâm, không ngại báo cho Khai Thiên Thanh Đồng tâm tích. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.